Chương 572, máu tươi chảy ra, nguyên bản màu đen xệ rổ trong nháy mắt đã bị ánh sáng màu vàng bao trùm, lực lượng cuồng bạo ở cái kia khoảnh khắc tràn ngập ở cả phiến khu vực. Nếu như nói ạ sẽ lệ dạ tỏ ngưng tụ ra giống như một ngọn đèn lớn đại chiếu ngọn đèn sáng lời nói, như vậy lúc này xuất hiện tại Long Hy Thược trong tay chính là tản ra ánh sáng màu vàng nóng thái dương nguyên bản ngưng tụ linh áp cũng sẽ ra biến hóa về chất, ở Long Hy Thược ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chu vi cũng tóe ra lục đạo dường như kim sắc thiểm điện trạng phân nhánh, khí tức chung quanh cũng chặt biến đổi theo, vô tận uy áp mang theo kình phong hưu hưu thức dậy mặt tất cả tạp vật. Vội vàng chạy tới nơi này Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ chứng kiến tình cảnh như thế không khỏi quá sợ hãi, mặc dù đang hộ tống Mỹ xạ cả mội mội đi bệnh viện đường liền nghe được mơ hồ chuyển tới tiếng nổ mạnh, còn có toàn bộ học khu cảnh bị viên toàn thể động viên. Ở ban đêm bà báo cũng không ngừng ở phát hình có quan hệ ở đệ bảy học khu bên bờ giải đất bạo tạc, bất quá khi nàng thấy như vậy một màn thời điểm, vẫn bị cảnh sát trước mắt chấn nhiếp, cái này căn bản là đã kinh vượt qua của nàng nhận thức, Long Hy. Thực trong tay tản ra nhiếp nhân tâm phách năng lượng, nàng không chút nghi ngờ, nếu như Long Hy thực một ngày phát xạ ra ngoài, mặc dù bây giờ là nằm ở đệ bảy học khu sát biên giới, nhưng là gần tới đệ ngũ, đệ 18, đệ 22 các loại chờ học khu toàn bộ đều bị liên lụy Hy thực không nên như vậy, nếu như ngươi phóng ra trong tay năng lượng, đệ bảy học khu sẽ bị hoàn toàn liên lụy. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ chỉa vào kính phong đi tới Long Hy thực bên người, vội vàng khuyên lơn. Bất quá lúc này Long Hy Thược đã kinh không đi lưu ý những thứ đồ này, hắn muốn làm bây giờ chỉ là muốn thả ra vật trong tay đi phá hủy địch nhân trước mắt mà thôi. Hy Hy Thược, ngươi lẽ nào muốn triệt để phá hủy toàn bộ học khu sao? Ngươi phải biết rằng tổ kỳ hoa đã còn ngươi nữa chỗ ở trung học, cụ dồ cô bọn họ 177 chi bộ đều ở chỗ này, ngươi lẽ nào cũng phải nhìn lấy các nàng chết ở trong tay của ngươi sao? Khuyên bảo không có kết quả. Mị xạ cả Mị cổ tỏ đột nhiên nghĩ tới Long Hy Thược phi thường quý trọng người bên cạnh, vội vàng đem Mễ Lọ đi cùng còn lại người quen biết nói đi ra. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta hoàn toàn mất đi lý trí sao? Làm cho Mị xạ cả Mị cổ tỏ ngạc nhiên là Long Hy Thược cũng không có mất lý trí, quay đầu nhìn về trong ánh mắt của nàng cũng không có vẻ điên cuồng thần thái, điều này làm cho Mị xạ cả Mị cổ tỏ không khỏi ngạc nhiên, trước nàng ly khai thời điểm cũng không phải là cái dạng này. Có thể phát sinh cái loại này ngôn luận nói vậy đã kinh lâm vào điên cuồng, bất quá vừa mới lại không sao, ta chỉ là muốn đánh vỡ cái kia rác rưởi tụ tập ly tử đoàn, căn bản. Cũng không cần lo lắng ở nơi này sau đó mang đến ảnh hưởng, có người sẽ thay cái kia rác rưởi hứng lấy như vậy công kích. Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng đệ bảy học khu còn sở hữu cái này rất nhiều chính mình không có bắt tay muội tử, đối với như vậy công kích. Hắn muốn đệ bảy học khu những tòa không cửa quỷ dị kiến trúc phải có biện pháp vượt qua như vậy công kích chứ. Cái gì đang ở Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ vì thế nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Xa xa lại đột nhiên truyền đến ạ sẽ lệ dạ tỏ độc các tiếng. Hắc, bên kia hai cái ở trước khi chết đều ở đây thân thân ta ta sao? Nếu như vậy lời nói như vậy thì cùng chết đi. Lúc này ở trong tay hắn ly tử đoàn đường kính đã vượt qua 2 mét tờ. Đang nói chuyện đồng thời trong tay hắn ly tử đoàn đã ở từ từ duy trì liên tục khuyết trương đại trung. Cảm thụ được tay đồ vật năng lượng, ạ sẽ lệ giả tỏ nguyên bản là có chút nước bùn sắc mặt có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố. Bàn mặt nhọn kia chi vẫn còn cuồng vọng như vậy thì để cho ngươi nhìn cái gì là vương hư thiểm quang được rồi. Từ huyết dịch làm môi giới, năng lượng như vậy đã không phải là phổ thông sệ rổ có thể sánh được. Long Hy Thược đỉnh chỉ trong tay hội tụ linh áp. Một đoàn màu vàng quang trụ mang theo đầy đủ phá hủy ven đường hết thể kình phong bắn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ. Vương hư thiểm quang uy lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, tuy là cho tới bây giờ Long Hy Thược cũng còn không có chân chính đối địch bên trong sử dụng qua, nhưng chỉ từ cần linh áp đến xem hắn đã kinh khẳng định là một chiêu này uy lực tuyệt đối xưng được vương hư thiểm quang cái này danh xưng. Tức khiến cho trước mắt lần này hoành bạo bởi vì lo lắng phá hủy đệ bảy học khu nguyên nhân nó uy lực còn vô pháp đạt đến tối đại hóa, nhưng màu đen sóng xung kích vẫn là xen lẫn mãnh liệt khí lưu lấy ngang ngược phương thức hướng về Long Hy Thược chỉ chỗ ẩm vang đi, bất luận cái gì ngăn cản nó bước tiến vật chất toàn bộ đều ở nó rít gào bên trong hóa thành mì phấn. Nổ ầm tiếng nổ mạnh cùng lung tung kia khí lưu không chỉ có trở ngại thính giác phát huy, ngay cả ánh mắt năng lực cũng nhận được tương đối lớn ảnh hưởng. Ở Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ trong tầm mắt, một cái cũng không tin tưởng nhưng tuyệt đối có thể tin bóng lưng đứng sừng ở phía trước, bạo tạc sản xuất sinh khí lưu bị cái bóng lưng kia cưỡng chế tính xa nhau, nằm ở hậu phương nàng ngoại trừ một chút tạp nhạp khí lưu cùng tiếng oanh minh bên ngoài dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Nổ tung tiếng oanh minh dần dần dừng lại, hỗn loạn khí lưu cũng khôi phục bình tĩnh, tràn ngập bụi mù cũng rốt cục bụi bẩm lắng xuống thời điểm. Xuất hiện tại Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ trước mặt lại không phải quá khứ cái loại này hủy diệt sau trống trải, trùng sáng màu vàng nóng ở tiếp xúc được ly tử đoàn cái kia khoảnh khắc, lam bạch sắc ly tử đoàn ở trong khoảnh khắc liền biến mất, ạ sẽ lệ dạ tỏ thân ảnh đã ở đồng thời bị kim sắc sở thôn phệ mà trùng sáng màu vàng nóng làm xong đây hết thể sau đó thì là dư. Thế không giảm đi ngang qua đệ bảy học khu nhất khoáng rộng phố. Sau đó chính xác chúng mục tiêu đang bị khen là ạ cả đệ Mỹ City nhất thần bí kiến trúc mặt trầm muộn tiếng nổ mạnh vang dội toàn bộ bầu trời đêm. Tuy là quang thúc màu vàng cũng không có lan đến gần một bên kiến trúc, bất quá nổ tung khí lãng vẫn là đem phủ cận tất cả thủy tinh đều đánh nát bấy, phố tràn đầy lượng tinh tinh một mảnh. Lúc này vẫn là đêm khuya, nhưng học khu lại như bị phá hủy tựa như tổ ong loạn thành nhất đoàn. Chuyện này bụi mù tán đi, nhìn cái kia không phát hiện chút tổn hao nào. Ở đèn nghe ông tản ra ánh sáng màu tím kiến trúc, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ không khỏi đứng ngẩn ở nơi đó. Thấy tận mắt sức mạnh kia nàng, cũng không nhận ra như vậy chiêu số lại bị như vậy buông lòng trung hòa rơi. Quả nhiên là thế này phải không mà Long Hy thược đối với lần này đã kinh sớm có miễn dịch, khi nhìn đến vương hư thiểm quang bị một tầng không nhìn thấy kết giới đánh tan sau đó, liền không chú ý nữa bên này sự tình, mà là đưa ánh mắt chuyển tới cách đó không xa phê tích. Ở nơi nào ạ sẽ lệ dạ tỏ chật vật mặt vẫn như cũ vẫn duy trì khiến người tức cười thần tình. Mặc dù đang Long Hy thực đem lực chú ý đại bộ phận đều tập trung ở những tòa kiến trúc, bất quá hắn có thể không có quên ạ sẽ lệ dạ tỏ, cái này gây nên bị giết ý ra hỏa. Phía trước vương hư thiểm quang mặc dù không có cho ạ sẽ lệ dạ tỏ mang đến cái gì thực chất tính thương tổn, bất quá Long Hy thực vừa rồi nhưng là nhìn rất tin tưởng. Đối với Sê Dô, dường như bị ạ sẽ lệ dạ tỏ cho rằng không thể nào hiểu được vật chất, chỉ có thể làm được chết xạ mà không thể hoàn toàn phản xạ qua đây bất quá có. Như vậy tặng lại cũng đã đủ rồi, Long Hy thược nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ trong ánh mắt mặc dù có quỷ dị thương hại tình, bất quá liệt thành tân nguy hệ tờ hình bên môi sở lộ ra tiêu ý, tuyệt đối không có nghĩa là thân mật. Hành trừ phi ngươi thay đổi càng mạnh, nếu không ngươi là không cách nào không, nói như vậy quá đề cao hắn đây. Mặc dù là nắm giữ hắc dực thì có thể làm gì, muốn cho hắn chết vẫn là phi thường buông lỏng trong miệng linh tinh thì thầm lấy. Long Hy thược đột nhiên nghĩ tới một cái đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ mà nói rất trí mạng người, nhớ tới chiêu số của hắn Long Hy thược khỏe miệng tản nhận khơi mào. Mà lúc này đứng ngẩn ở nơi đó ạ sẽ lệ dạ tỏ hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, chính mình ngưng tụ ly tử đoàn cứ như vậy bị dễ dàng đánh tan. Hơn nữa vừa rồi cái loại này công kích lấy chính mình năng lực cư nhiên không cách nào hoàn toàn phản xạ rơi điều này làm cho hắn hơi chút sinh ra một tia khủng hoảng, bất quá cái này chợt lóe lên tâm tình vẫn bị Long Hy thực bắt tại trận. Làm sao vậy bắt đầu sợ sao u, tự xưng học viện mạnh nhất ngươi cư nhiên cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy a ha ha, nhìn ngươi cái kia tiện biểu tình, ta phảng phất trở nên rất vui thích ra mang theo không rõ khí tức, Long Hy thực chậm rãi đi vào. Trong miệng vẫn là mang theo tràn ngập ác độc câu nói. Người cao y tên Na Y vốn định điều khiển phụ cận sắt thép đâm về phía Long Hy Thược, bất quá chung quanh đồ vật đều đã bị Long Hy Thược trước vương hư thiểm quang dư ba phá diệt, ạ sẽ lệ dạ tỏ chỉ có thể đánh bay mặt đất toái thạch. Bất quá này toái thạch đang bay về phía Long Hy Thược trước mặt cái kia khoảnh khắc liền Long Hy Thược tiện tay quăng ra bạch sắc lợi nhận toái từng cái đánh cho bột phấn, cùng lúc đó. Ở bên người của hắn cũng xuất hiện một vị có chút ngân sắc tử đồng nam tử. Thực đại nhân hắc nơi này là nơi nào tại sao ta cảm giác dường như qua cực kỳ lâu cái cổ đều có chút cứng lên. Cả cụ rủ tên kia ở nơi nào hỉ đạn nắm chặt trong tay huyết tinh 3 tháng lơi hái. Đối với xuất hiện tại hết thể chung quanh cảnh vật đều cảm giác được bất khả tư nghị. Hỉ đạn, chứng kiến xa xa tên kia không, cái tên kia nhưng là đối với ngươi tà giáo tràn đầy ác ý. Mà là người này là tin tưởng khoa học Long Hy Thược không để ý đến bởi vì hỉ đạn xuất hiện mà trợn mắt hốc mồm Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, đưa tay chỉ cách đó không xa chính nhất mặt ác ý nhìn hắn ạ sẽ lệ dạ tỏ. Đều lúc này lại còn lộ ra cái loại này thần tình, không hiểu ẩn nhẫn người luôn luôn chết rất nhanh cái gì lại dám đối với tà thần đại nhân bất kính tuy là hỉ đạn không tin tưởng thược đại nhân nói khoa học là cái gì, bất quá lấy đầu góc của hắn. Đối với tà thần đại nhân bất kinh cái này đã kinh có thể đủ để gây nên sự phẫn nộ của hắn, nắm thật chặt trong tay huyết tinh 3 tháng lươi hái, mới vừa rồi còn hơi không kiên nhẫn thần tình trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt, hắn đã kinh thời gian thở. Dài không có cho tà thần đại nhân cống hiến mới mẻ tế phẩm mã là có thể để cho ngươi cảm thụ được cái loại này nhanh cảm, nay quả là làm cho này vô thần luận giả hiểu rõ vĩ đại đại tà thần giáo cơ hội thật tốt ta nói tới chỗ này hỉ đạn vươn lưới đầu thiểm thiểm môi. Hỉ đạn, cái kia rác rưởi đối với ta còn có chút tác dụng, cho nên đừng giết hắn, còn như ngươi nghĩ làm sao dằn vặt hắn tùy theo ngươi, à, được rồi. Hảo tâm nói cho ngươi cao y tên na y huyết ngươi khỏi cần phí tinh thần khứ thủ, bên kia mặt đất chính là của hắn huyết. Long Hy Thược tiếp lấy chỉ trước gã sẽ lệ dạ tỏ bị chính mình bị đánh một trận thời điểm, sở phun ra ngoài vết máu. Tuy là lấy hỉ đạn năng lực đối phó ạ sẽ lệ dạ tỏ tuyệt đối tốt xứ, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn lấy được đối phương tiên huyết, chẳng qua nếu để cho hỉ đạn thu hoạch ạ sẽ lệ dạ tỏ tiên huyết. Lấy hắn phương thức công kích tin tưởng cả đời cũng không có pháp vào tay. Yên tâm đi Thược đại nhân, đối với cái này chủng dám đối với tà thần đại nhân bất kính người, nhất định sẽ chịu đến tà thần đại nhân trừng phạt. Từ tà thần giáo cho ngươi đáng sợ nhất chế tài ngươi hôn đàn này, chờ coi đi, ngươi sẽ chịu đến tà thần giáo chế tài ha ha nghe được có thể lướt qua vậy làm phiền chiến đấu mà trực tiếp tiến hành nghi thức, khi đặn cả người đều hưng phấn lên.